Trứng ốp tiêu sái, chương 15, góc truyện audio.com. Caesar đại đế vì có đại hào là Napoleon, cho nên mọi người thường quen gọi tắt là phá phá, đôi khi cũng bị gọi là rách nát, phá lạn, làm hội trưởng của 85 độ Tây. Tất nhiên không thể nghi ngờ cậu ta cũng là một chủ hội vô cùng ngoài đi. Một, vừa vào đội đã bắt đầu ha ha hi hi với mọi người. Từ việc khóc lóc kể lể chuyện bị Tira vô tình vứt bỏ kéo sang chuyện Tiêu Hà muội muội dịu dàng xinh đẹp không bằng theo anh đây đi. Quý Đạm nhìn mà đổ mồ hôi thành từng dòng, không biết đáp lại sao nữa. Chỉ đành tiếp tục giữ im lặng, nhưng cậu càng im lặng, Caesar đại đế càng không buông tha cậu. Cái miệng ba hoa trích chòe theo thói quen đùa giỡn Quý Đạm. Ép cậu phải tỏ thái độ, Caesar đại đế, Hà muội muội. Anh rất chung thủy đó. Em nhận anh đi mà. Quý Đạm bị cậu ta bám tới mức đau cả đầu. Rất muốn đột lại một câu. Nhận cái đầu anh, nhưng băn khoăn nửa ngày. Vẫn là gõ 6 dấu chấm giả ngu. Nhưng cuối cùng vẫn là Tira ra trận. Phá phá, ban nãy cậu còn nói vì tớ thủ thân 20 năm nay làm tớ vô cùng cảm động. Không ngờ đều là lừa gạt người ta cả. Caesar đại đế. Bánh gato tên nam nhân phụ lòng kia, ngươi bỏ rơi ta, bây giờ còn muốn tới cản trở ta theo đuổi hạnh phúc mới sao? Tira, hừ hừ hừ hừ, cho dù là rác rưởi ta không cần, cũng sẽ không để người khác cầm. Caesar đại đế, ngươi đúng là một tên biến thái. Tira, wa ha ha ha, khóc đi rách nát, cho ngươi biết kết cục khi dám phản bội ta. Quý Đạm triệt để im lặng. Mắt nhìn hai người kia diễn kịch truyền hình xến xúa tới nghiện. Lại nhìn cái túi đã đầy của mình, quyết định click vào hồi thành phù về chủ thành bán đồ linh tinh sửa trang bị cho lành. Tira vốn đứng ở ngay bên cạnh Tiêu Hà tất nhiên nhìn thấy. Nhưng vẫn cố ý gửi tin trong kênh đội. FC, 2, mau tới thành này ngay. Caesar đại đế, đồ đầu heo, không thấy anh đang chạy đây sao? Tới ngay. Đợi đến khi Caesar đại đế tăng tốc nhanh như chớp chạy đến cửa truyền tống phó bản. Đang thắc mắc sao Tiêu Hà không ở đây. Đã thấy Tira sử dụng hồi thành phù biến mất trong nháy mắt. Tira, ai ya ya, bỗng nhiên nhớ ra quên mua nến rồi. Tiểu rách nát chờ anh một tí nha. Caesar đại đế, tôi giết, cậu là pháp sư mua nến làm cái gì? Tira, anh mua cho đồ đệ anh không được sao? Quý Đạm thoáng run rẩy, rõ ràng cậu đang ở trong thành, đâu cần Tira đặc biệt chạy về mua đạo cụ dùm chứ. Caesar đại đế, Hà muội muội rõ ràng ở ngay chủ thành, cậu cố ý, Tira, lại cắn chết anh đê. Caesar đại đế, cậu chờ đó, kế tiếp, Quý Đạm liền trông thấy kênh công hội liên tục phát ra tin tức. Tira bị giáng xuống làm hội viên cao cấp. Tira bị giáng xuống làm hội viên bình thường. Tira bị giáng xuống làm hội viên kiến tập. Tira bị giáng xuống làm nô lệ của Napoleon. Quý Đạm lại rớt mồ hôi. Hệ thống công hội dự tính có tổng cộng 10 cấp bậc. Hội trưởng có thể tự do sửa chữa quyền hạn và tên gọi. Quý Đạm gần như chắc chắn lúc cậu vừa vào công hội có nhìn lướt qua danh sách cấp bậc này. Hoàn toàn không có hàng nô lệ của Napoleon. Kênh công hội lập tức nổ tung. Lãng mỗ cầu, tình huống gì thế này? Cappuccino, phá phá bị bánh gato bạo cúc rồi à, bánh dứa. Rất hát rất BL. Pudding dâu tây và thanh sô-cô-la ngọt ngào từ nãy đến giờ vẫn không hề lên tiếng đột nhiên nhảy ra. Thanh sô-cô-la ngọt ngào, ý, tớ chỉ vừa đi WC vài phút đã bỏ lỡ trò vui gì rồi. Pudding dâu tây. Tớ cũng đi WC, lãng mỗ cầu, sạc, hai đứa cậu WC cũng phải đi cùng nhau sao? Thanh sô-cô-la ngọt ngào, thực ra tớ với dâu tây, bọn tớ, pudding dâu tây, tớ cái đầu cậu, mặc kệ người trong công hội kêu gào thế nào, Tira vẫn không chút động tĩnh, cưỡi griffin của hắn mà chậm gì bám đuôi theo Quý Đạm đi lăng quăng trong thành. Quý Đạm nhìn tòa kỵ phi hành đầy phong cách trên màn hình kia. Lại nhìn xuống xe căng hải của bản thân. Hận A, 1, quay đi, Lin Giang Yin đang ý chỉ một người rất phóng khoáng. Không bị điều gì ràng buộc. xử sự vô cùng rộng rãi. 2. FC, phê chai nghĩa tương tự như phá lạn, rác rưởi, rách nát, cách trương.